Thế giới hoàn mỹ tập 247. Tất cả mọi người cảm thấy mình như đang nằm mơ. Chiến đấu đã ra phải nghiêng về một bên, thậm chí cũng không thể gọi là chiến đấu, phải nói là thiên thần hành hạ một tên hậu bối tới chết, nhưng mà kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người. Kết quả, người gặp phải thương tổn, vậy mà lại là Mã Nguyên, một vị thiên thần. Máu đen bị Mã Nguyên bước ra ngoài, mang theo mùi vị mục nát, toàn bộ bắn nhanh về phía Thạch Hạo đang đứng nơi kia. Hắn một bên chữa thương, một bên dựa vào tráng vực này để mà nhốt đối phương lại. Nhưng mà sự phát tác của sức mạnh nguyền rủa lại vượt qua dự đoán của hắn. Hắn dường như hơi không chống cự nổi. Trong lòng của hắn hoảng sợ, chẳng lẽ phải chết sao? Sống qua năm tháng dài đằng đẵng như thế, có mấy lần kiếp nạn như thế, nếu như hôm nay chết ở đây, vậy thì hắn thật sự sẽ trở thành một trò cười. Hắn sẽ là thiên thần đáng buồn nhất và oan ức nhất. Mã Nguyên thét to, sao có thể chờ chết chứ? Hắn lấy ra một cái hồ lô vỏ tía, rồi điên cuồng đổ vào trong miệng một loại chất lỏng gì đó. Đây là thần dịch kỳ lạ mà bình thường hắn dùng để hóa giải nguyên rủa trong tiên cổ. Nhưng mà hôm nay không thể không dùng, bởi vì nguyên rủa ẩn chứa trong nước sông mà Thạch Hạo đổ ra kia đã kết hợp cùng nguyên rủa vốn có trong cơ thể của Mã Nguyên, khiến cho nguyên rủa càng thêm phức tạp hơn. Tiếng ầm ầm điếc tai, Mã Nguyên phát giải, điên cuồng thiêu đốt tinh khí bản thân, không tiếc hao tổn tuổi thọ để loại trừ sức mạnh u ám kia. Lão già đừng nóng vội, từ từ đi mà. Trong thời gian ngắn, ông không chết được đâu. Ta cảm thấy trước tiên, ông nên tự đào một nắm mộ cho mình đi. Miễn cho việc sau khi chết phải phơi thây ngoài thời hoang. Thái Khảo mở miệng xúc phạm nói. Mà Nguyên không để ý tới, xem hắn như là không khí vậy. Thái Khảo khống chế lò luyện đan và bắt đầu đổ thiên hà ra một lần nữa, hòng tăng thêm chút lửa. Nhưng mà lần này lại mất đi tác dụng. Mã Nguyên nhìn chăm chăm hắn, đồng thời dùng phụ văn đánh văng thứ này ra xa. Bỗng nhiên một khối bùn vàng hiện lên, nó được Thạch Hạo lấy ra. Khối bùn này thường ngày được đặt trong lò luyện đan, lúc này bay về phía thiên thần Mã Nguyên. Khuôn mặt của Mã Nguyên không hề cảm xúc, dùng hết khả năng thiêu đốt bản nguyên. Khi nhìn thấy bùn vàng bay tới, thì hắn khống chế pháp lực ngăn lại. Nhưng mà chuyện khiến hắn giật mình lại xảy ra. Tuy bùn vàng bị chặn lại, ấy vậy vẫn xuyên qua được tầng pháp lực phía trước và quẹt vào thân thể của hắn. Thiên thần Mã Nguyên gào thét, vị trí bị đám bùn vàng kia quẹt trúng lập tức bị bóc ra một khối thịt lớn, đồng thời nhanh chóng hóa thành máu mủ, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Khối bùn vàng này được Thạch Hạo mang ra từ trong bí cảnh quyền thiên, chiếm được từ tay Thái Dương Thần Đằng, nghe đồn có xuất xứ từ sâu trong khu vực không người ở thượng giới. Tuy rằng khối này không phải là bùn quỷ có thể làm giáo chủ tiêu tán, thì nhưng cũng đáng sợ vô biên. Ngày đó tại Bình Nguyên Màu Máu, Thạch Hạo và Vân Hy một đường chạy trối chết thì đã từng dùng nó để phế bỏ pháp khí siêu cấp gần tiếp cận tới cấp thiên thần. Dưới cái nhìn của hắn, khối bùn này cũng có thể thường tổn được thiên thần chân chính. Hôm nay thử một lần, quả nhiên uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Chỉ một chút sơ sẩy cộng với Mã Nguyên đang bị thương thì thương lại càng đẻ thương. Đồng thời, thường ngày bởi vì khối bùn vàng này được ngâm vào nước thiên hà bên trong lò luyện đan, nên cũng nhiễm phải nguyền rủa. Điều này tương đương với chồng chất hai lần thương tổn. Mã Nguyên tức bể phổi, hôm nay là ngày xui xẻo sao? Liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đồ vật trên người của tên nhóc này quá kỳ quái, sợ sẩy một tí, liền lột một lớp da của hắn. Cút! Thiên thần gào thét, hắn phun ra một luồng khí tiên thiên đánh bay bùn vàng này. Cảm ơn nha, ông đã không thích, ta đành thu lại là được chứ gì. Thứ tốt cũng không thể để lưu lạc ở bên ngoài được. Thạch Hạo nói, sau đó dùng lò luyện đan thu hồi bùn vàng. Muốn chết sao? Mã Nguyên ngồi xếp bằng rồi cứ thế xông thẳng lên trời cao. Trong mắt xả ra ánh sáng đỏ rực. Hắn thực sự chịu không nổi tên nhóc con này nữa. Hy vọng khi điều lĩnh sẽ đánh chết được tên này. Kết quả hắn liên tiếp đánh ra ba chưởng. Thân phụ bảo vệ kia xuất hiện ba vết rách nhỏ, thế nhưng cũng chặn lại được toàn bộ. Mã Nguyên kêu to, bởi vì liều lĩnh vận dụng thần lực nên bị nguyền rủa phản vệ càng thêm bất hồn hơn. Lúc thần thể hiện lên không ít thì bàn thì hắn sợ hãi, biết rằng không có thể kéo dài. Tiếp tục như vậy mà nói thì chắc chắn phải chết, không hề có một chút đường sống nào. Thân thể của hắn càng suy yếu thì phong tỏa khắp nơi cũng từ từ sụp đổ theo. Dù cho là thiên thần thì cũng có lúc bất lực. Thạch Hạo cười to, đối đầu với thực lực của thiên thần, chênh lệch thật sự quá lớn. Thế nhưng giờ phút này, Mã Nguyên lại nuốt phải trái đắng, bị hắn cười nhạo như vậy, tựa như ngọn roi đánh mạnh lên trên mặt thiên thần Mã Nguyên vậy. Là một thiên thần cao cao tại thượng, thế nhưng lại bị người khác chế nhạo như vậy, khiến cho Mã Nguyên vừa kinh ngạc vừa tức giận, đồng thời trong lòng cũng sinh ra chút sợ hãi, sợ mình sẽ chết ở nơi đây. Hắn cầm thanh đoàn mâu bằng đồng trong tay, làm lẽ muốn một mâu đâm chết Thạch Hạo. Thế nhưng tiếc là có lòng mà chẳng có lực. Dù vậy khi hắn ra tay, thì cuồng phong gào thét, núi cao nứt toác, cỏ cây chết khô, cát bay đá chảy. Thanh mâu đồng hóa thành một tia chớp đâm thẳng về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không có chống đỡ, mà thân thể tựa như một vệt sáng lao vụt ra ngoài. Bởi vì phong tỏa ở phụ cận đều bị phá tan, nên hắn không cần thiết phải liều mạng. Dù sao bốn phía vẫn còn có những quái thai cổ đại đang nhòm ngó mình. Một luồng cầu vồng vô cùng lấp lánh lao tới, thì những thứ này công kích về phía Mã Nguyên với uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Đây chính là một mũi thần tiễn được bắn ra từ chiếc cung cổ thần bí của Trường Cung Diễn. Những nơi nó lao vút qua, hư không vỡ vụn, đồng thời xuất hiện những dị tượng vô cùng đáng sợ. Vô số thi thể thần ma đang trôi nổi ở bốn phía. Sau khi mũi tên này được bắn ra, tựa như trong thiên địa này có thần chết ma diệt vô cùng kinh nhân. Thân thể của Mã Nguyên phát sáng, tựa như là một ngọn lửa lớn nghiền nát mũi tên này. Thế nhưng bản thân cũng rùng lên dữ dội. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều giật nảy cả mình. Có không ít người nhìn về phía Trường Cung Diễn. Cây cung của hắn quá đáng sợ. Thi thoảng còn thấy một luồng lực lượng hỗn độn lan tỏa, từng luồng khí thế thần bí quấn quanh. Đồng thời mọi người cũng tập trung về phía Mã Nguyên. Một thiên thần mạnh mẽ, thế nhưng lại suy yếu đến mức này. Một vị quái thai cổ đại mở cung, vậy mà lại khiến cho thân thể của người này run lên. Thạch Hạo dừng bước và biểu đạt lời cảm ơn với Trường Cung Diễn, nhưng mà hắn cũng không muốn tiếp tục ra tay nữa. Thể xác của hắn đã đứt thành bốn miếng, trạng thái chẳng hề ổn chút nào. Đúng lúc này, hoàn toàn vượt qua dự đoán của tất cả, Mã Nguyên bước lên một bước, sau đó biến mất khỏi nơi đây, cứ thế rút lui. Việc này khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn, thiên thần lại lùi bước sao, còn chạy trước cả Thạch Hạo. Mọi người ồ lên, dù gì cũng là chí cường giả của một bộ tộc cao cao tại thượng, thế nhưng lại chạy. Này, lão Mã, đừng có trốn chứ. Hai anh em chúng mình cùng nhau ôn chuyện xưa, thảo luận về những lý tưởng nhân sinh chứ hả? Thạch Hạo ở đằng sau thét lớn. Trước kia đối phương còn trịnh trọng nói rằng muốn nhờ hắn một chuyện. Hiện giờ hắn trả lại đúng như nguyên văn. Mã Nguyên tức tới mức suýt phát điên lên. Dù đa những huyền tổ của Thạch Hạo khi nhìn thấy hắn thì cũng phải gọi là trưởng bối. Thế nhưng cái tên khốn mắc dịch này lại chế nhạo hắn như vậy, muốn chết thật mà. Huyền thiên thần lệnh của ta, truy sát hoang ở khắp tiểu thiên thế giới của tiên cổ này. Mã Nguyên thét lớn một tiếng. Ánh mắt của hắn vô cùng ác độc. Lần này quá uất ức, chỉ sơ sẩy một cái mà lại dẫn tới đau khổ đáng sợ như vậy. Suýt chút nữa thì đã gặp phải nguy cơ vong mạng rồi. Trước khi rời đi thì hắn gầm lớn như thế, biểu đạt sự căm phẫn trong lòng mình cùng với ngọn lửa giận đang bùng phát. Một vị thiên thần muốn rời đi thì sinh linh ở nơi này không một ai có thể ngăn cản được. Cùng lúc đó, Thạch Hạo lấy ra phá giới phủ và tiến vào trong một thông đạo màu bạc rồi biến mất không thấy đầu nữa. Hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này và tìm một nơi để chữa thương thật tốt. Lúc Thạch Hạo rời đi thì có mấy luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ đánh thẳng vào trong thông đạo ấy, thế nhưng cũng chẳng hề có chút ảnh hưởng gì cả. Hắn thuận lợi rời đi. Nhưng phòng bạc cũng không vì vậy mà dừng lại. Những chuyện phát sinh ở trong tiểu thế giới này đã gây nên chấn động hơn nửa tiên cổ này. Việc này khiến cho rất nhiều cường giả giật nảy mình. Phàm là những ai nghe được đều biến sắc và bắt đầu quan tâm về chuyện này. Có người tu ra hai luồng tiên khí. Chuyện này chẳng lẽ thời gian lại đảo ngược trở về hơn một kỷ nguyên trước sao? Chuyện này không thể xảy ra được. Là niên đại nào rồi chứ? Làm sao lại xuất hiện người như thế này? Dù là thời kỳ cổ xưa có tiền sinh hoạt, thì người như vậy cũng rất ít, tài năng ngút trời. Tin tức truyền ra, bốn phương đều chấn kinh. Nên biết rằng, hoàn cảnh hiện giờ đã thay đổi rất lớn. Quy tắc thiên địa đã không cho phép người ta tu ra tiên khí, mà lại có người đi tới bước này thì lại càng không dễ dàng gì. Việc này làm cho không ít người ngây dại, tạo nên một cơn sóng lớn vô biên. Dù là cường giả thuộc dân bản địa cũng kinh động. Đồng thời Mã Nguyên cũng xuất hiện thị bàn. Tin tức hắn bị nguyền rủa ăn mòn được lan truyền rộng rãi khiến nhiều người ngạc nhiên. Đường đường là thiên thần, thế nhưng lại ăn quả đắng tinh như vậy. Thì bàn những vết lốm đốm, Người tu ra hai luồng tiên khí lại lợi hại như thế sao? Việc này càng khiến cho người khác kinh ngạc tới run cả người. Vương giả cổ đại của thiên quốc, quần đạo, cổ thánh tử đều chết cả. Việc này cũng như đã sóng lớn ùa đi, khiến cho những thiên tài của ba ngàn châu, tiên võ tiên cổ này đều chấn kinh. Tam đại vương giả này, ai ai không phải là sinh linh đang vang danh cổ kim, bọn họ đồng loạt đi đánh lén hoang, thì những kết quả lại ngược lại, đều bị giết hết. Chuyện này làm cho những người trẻ tuổi tuấn kiệt của các tộc đều hốt vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người đều ý thức được, sự quật khởi của hoang đã không cách nào ngăn cản được. Chỉ cần hắn không chết, thì tương lai của thượng giới sẽ hưng suy vì hắn. Còn ai dám tiếp tục đi tìm hoang để gây phiền phức nữa không? Người đã có thần tư ngút trời, đã hoàn toàn vô địch. Xem ra cũng chỉ có thập quan vương, trích tiền của hung sao, Ninh Xuyên mới có thể tranh tài mà thôi. Khó tin thật, hắn quật khởi quá nhanh, tiến bộ đầy dũng mãnh, đã có xu hướng vô địch rồi. Tiên cổ tựa như bị động đất, bốn phương không cách nào bình tĩnh được. Ai nói là không có người nào dám đụng tới hoang hả? Người thử đi quanh một vòng thử xem, có rất nhiều người muốn tìm kiếm và đoạt lấy thể xác vô thượng của hắn. Xảy ra chuyện gì thế? Mạng Huyền tuyển bố thiên thần lệnh, nhờ các bằng hữu các lộ bắt giết hoàng đấy. Cái gì? Lại có chuyện như thế này luôn à? Tiên cổ đại loạn, tiên thần Mạng Nguyên ăn phải quả đắng, là sự sỉ nhục của cuộc đời hắn. Hiện giờ hắn ẩn mình trong tộc để chống đại tử kiếp, rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng lại ủy thác cho những bằng hữu để nhờ họ ra tay giúp. Rõ ràng hắn nói ra toàn bộ bí mật của hoang, nói cho những cường giả kia biết hoàng đã tu ra hai luồng tiên khí, đồng thời trên người còn có trí bảo cuống rốn của thiên địa. Bởi vì những thứ này dù có muốn giấu cũng giấu không được, như vậy không bằng cứ nói ra toàn bộ để bọn họ lùng bắt hoang, xóa bỏ đi thần thức rồi mang thân thể trở về cho hắn. Sự kiện này vô cùng lớn, dân bản địa đều tham dự cả. Một vài bộ lạc lớn khi nghe tin này thì lập tức hành động, không ngừng lùng sục tung tích của hoang trong khắp tiểu thiên thế giới. Bởi vì một khi tu luyện tới thiên thần cảnh, thì nguyên rủa trong khu cổ địa này càng thêm mạnh mẽ hơn. Chỉ sơ sẩy một chút lại sẽ phát điên hoặc là chết. Nghe đồn rằng sinh linh tu thành hai luồng tiên khí thì thân thể có thể kháng lại được nguyên rủa. Tuy rằng không có chứng cứ nào, chỉ là suy đoán của một vài người cá biệt, thế nhưng vẫn khiến cho những cấp bậc thiên thần động lòng. Tới tầng thứ như bọn họ thì tu vi rất khó để tiến thêm. Nếu như có thể đổi qua một thể xác hoàn mỹ khác thì đó không chừng sẽ có thể tiến thêm bước nữa, thậm chí đặt chân vào tiên đạo. Vì vậy gần một nửa di địa tiên cổ, rất nhiều tiểu thiên thế giới đều muốn nhốn nháo, cũng không biết được có bao nhiêu cao thủ xuất hiện và tìm kiếm. Một vệt sáng màu vàng máu vụt qua, một con voi hoàng kim ngã âm trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng. Trong một khu rừng núi, trên người Thạch Hạo toàn là máu, yên lặng ngồi trên mặt đất, đồng thời đốt lên một ngọn lửa, nâng con voi đang truy tìm hắn này. Nơi đây rất yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng nhai nhóp nhép của hắn thôi. Nếu là trước kia thì chắc chắn hắn sẽ chậm rãi thưởng thức, thế nhưng giờ cũng chỉ biết ăn lấy ăn để, không cách nào cảm nhận được mùi vị chất thịt. Hắn lưu vòng chạy trốn được mấy ngày, không hề nghĩ rằng sau khi tu ra luồng tiên khí thứ hai thì lại gặp phải bão táp lớn tới như thế. Hiện giờ có rất nhiều người đang đuổi giết hắn. Những cao thủ thuộc dân bản địa quá kinh khủng. Trong mấy ngày vừa rồi, hắn đã gặp phải vài tên thiên thần bị ép vào con đường ngàn cân treo sợi tóc và vô cùng gian nan thì mới chạy trốn được tới nơi đây. Dọc theo con đường này, hắn không ngừng chém giết, không ngừng cất bước trong những dãy núi hoang dã, qua lại những tiểu thiên thế giới khác nhau. Vết thương trên người không ổn rồi, Thạch Hạo nhíu mày, bởi vì hắn không ngừng trốn tránh, lúc nào cũng đều chiến đấu nên chẳng hề có thời gian để chữa thương. Nên biết đây chính là đạo thương đã lưu lại trong lúc hắn tọa quan trước khi, nên vô cùng khó chữa. Nếu là người bình thường bị thương như vậy thì đừng nói là khỏi hẳn, cơ bản chẳng hề có con đường sống nào. Mạnh như Thạch Hạo thì cũng chỉ cố gắng ổn định lại thương thế, nếu không thể dừng lại bế quan thì khó mà trị được tận gốc loại đạo thương này. Đột nhiên tiếng voi gào văng vẳng vang lên, khiến núi rừng nơi đây rạn nứt, hàng ngàn hàng vạn những cây già đều nổ tung, đồng thời những tảng đá lớn lăn lốc sụp đổ. Trong khi tiếng gào này vang lên thì hư không xuất hiện từng cái khe lớn đen ngòm. Cảnh tượng này vô cùng kinh khủng, một con voi màu vàng cao tựa như là núi đang đào bước trong vùng núi này, mỗi bước chân nó hạ xuống đều khiến cho mặt đất xuất hiện từng khe lớn, những ngọn núi bên dưới đều bị đạp sụp. là một vị thiên thần, là chí cường giả của Hoàng Kim Cự Tượng tộc. Nó chính là một trong những thiên thần truy sát Thạch Hạo. Thân thể hoàng kim của nó không thể nào đánh được, da dày thịt tốt, chỉ riêng cây vòi kia thôi cũng đã dễ dàng đánh nát bầu trời rồi. Lại tới nữa rồi sao? Thạch Hạo thở dài, tay cầm kiếm thai rồi cắt đứt hư không, sau đó nhanh chân chạy khỏi khu cổ địa này. Không cách nào có thể đấu lại với con voi này, nên khi thấy cũng chỉ biết bỏ chạy mà thôi. Đà Lam, người bị tên này giết sao? Voi vàng tức giận, khi nhìn thấy xương voi ở dưới mặt đất thì nó ngửa đầu gầm rú. Lập tức tiếng voi gầm chấn động cả tiểu thiên thế giới này. Sau một ngày, cả người Thạch Hạo đầm đìa máu tươi. Hắn đã giết sạch mười mấy con cẩu long cấp chân thần cảnh, sau đó lột ra róc xương rồi cho hết vào trong chiếc đỉnh để hầm lên ăn. Sau đó hương thơm nước mũi tràn ngập, một đôi thịt rồng lấp lánh. Mặc dù không phải là chân long thật sự, thế nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh, huyết thống khó mà tưởng tượng được. Dược tính bên trong không gì sánh nổi, chính là một nồi thịt đại dược. Thạch Hạo ăn như vũ bão, hắn chẳng hề thương tiếc gì với mấy tên truy sát mình, cho nên dùng chúng đến no bụng, trị liệu thường thế. Bởi vì trên người hắn đã hết sạch thánh dược, thần dược. Nếu như không có những thứ đó, thì hắn đã sớm chết đi, sớm rơi vào tình huống nguy cấp rồi. Thương thế của hắn vẫn còn chưa lành, giờ lại gặp phải truy sát của thiên thần. Rất nhanh sau đó, Thạch Hạo lại rời đi. Nửa khắc sau thì tiếng giận dữ lại truyền khắp. Vô số núi lớn, hang nhỏ đều chấn động và âm âm rã nứt. Đây là một con cẩu long to như dãy núi. Con mắt tựa như là một chiếc hồ nước nhỏ xanh thẳm, tràn ngập sát khí. Hậu đại của nó lại bị người khác dùng làm thức ăn, và giờ cũng chỉ còn sót lại tàn cốt. Việc này khiến cho nó vô cùng tức giận. Rõ ràng, nó cũng là một trong những thiên thần đang truy sát Thạch Hạo. Trong mấy ngày nay, tiền cổ rung chuyển dữ dội, bởi vì hoang đang chạy trốn và cũng đang xuất thủ. Bất kể là dân bản địa hay là kẻ ngoại lai, phàm là người nhắm vào hắn thì đều nhận lấy tổn thất rất nặng nề. Đương nhiên cũng có tin tức truyền ra, hoàng đã trọng thương tới mức gần chết, gặp phải sự truy sát của mấy vị thiên thần, nên trên người đầy rẫy vết thương, tính mạng sắp ném mất. Thiên tài của Hoàng Kim Tượng tộc đã chết, chân thần của một bạch cầu long cũng đã chết rất nhiều. Mấy vị kỳ tài mạnh mẽ nhất của lòng thước đã bị diệt sạch. Đây chính là chiến tích của Hoang và được mọi người bàn tán như thế. Tới hiện giờ, không chỉ có thiên tài bên ngoài vào khiếp sợ, mà dù là dân bản địa cũng vô cùng giật mình. Người trẻ tuổi này quá lợi hại, lực sát thương cũng rất lớn, đã giết rất nhiều kỳ tài của các tộc đánh đầu tháng đó. Hoang, người còn chạy đi đâu nữa, nhất định ta sẽ tru sát ngươi. Voi vàng gầm lên. Tiền cổ sẽ không hề có chỗ nào để ngươi dung thân, ai cũng sẽ không thể cứu được ngươi. Thiên thần của cẩu long tộc gào thét, đánh nứt bầu trời ngay chỗ mình đứng. Một tiếng chim hót vang lên, thiên thần của long tước tộc cũng đã tới. Tất cả đều xuất hiện ở một tiểu thiên thế giới, hòng truy sát Thạch Hạo. Bản tọa cũng tới rồi đây. Một con sư tử già xuất hiện, toàn thân của nó có màu trắng bạc. Tiếng gầm vang lên, lập tức quần sơn sụp đổ. Nó chính là người nổi trội nhất trong đám thiên thần này. Thiên thần vây chặt, Thạch Hạo rơi vào tình huống vô cùng nguy cấp. Chờ sau khi ta đột phá thì sẽ tính sổ với từng tên một. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, những người này đều muốn đoạt lấy thể xác, thèm khát hai luồng tiên khí cùng với tiên chủng của hắn. Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, một khi phát hiện ra Hoang thì phải bẩm báo ngay lập tức. Mấy vị thiên thần đều liền ra lệnh, hiệu lệnh các tộc, một khi có tin tức thì lập tức bẩm báo, nếu mà giấu giếm thì sẽ gặp ngay họa sát thân. Thậm chí còn liên lụy tất cả bộ tộc của từng người. Ta phải trở nên mạnh mẽ, nên đột phá rồi. Thạch Hạo thi thầm. Hoàng, người trốn không thoát đâu. Có thiên thần thét lớn đam chấn động cả thế giới nhỏ này. Mấy thiên thần vẫn không ngừng truy tìm hắn. Đám người các người tới đây truyền đạt thiên thần lệnh. Có phải là cũng muốn ra lệnh cho mấy bộ tộc chúng ta không? Đột nhiên ngày hôm đó, Nhân Mã tộc, Bát Tí Hồn tộc, cổ ba tộc đều lên tiếng hỏi mấy vị đại thiên thần kia. Bên trong dân bản địa này cũng có mấy bộ tộc mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ Hoang, đồng thời cũng có thiên thần xuất thần đi giải cứu. Đây chính là cứu binh mà đám Tuyết Lâm đã thần thạch thừa tới. Thạch Hạo từng đưa một cành của liễu thần cho mấy tộc này nên đã kết một mối thiện duyên. Gần đây đám thỏ nhỏ đều tu hành ở Nhân Mã tộc. Sau khi biết được Thạch Hạo bị đuổi giết thì nhanh chóng thỉnh cầu và thuyết phục những cường giả của các tộc này. Ta xem thử, kẻ nào dám động tới Hoang nào. Có một ông lão thét lớn khiến cho quần sơn sụp đổ. mấy đại thiên thần chấn kinh tới mức run lên. Người tới tuy già nua nhưng rất cường tráng, trường y màu xanh lơ, lướt ngang không trung đi tới, tay áo phấp phới trong gió. Hắn thét lên một tiếng, lập tức khiến cả tiểu thiên thế giới bên dưới đều chấn động theo. Chính xác, người này là nhân vật tuyệt đỉnh trong thiên thần, vượt qua đám mãng nguyên kia. Khi hắn giáng lâm xuống đây, thì cả thế giới nhỏ này cũng reo vang cùng. Tiền bối của hồn tộc, sao lại tới mức đó chứ? Có người mở miệng, không khí trong một vị thiên thần đỉnh cấp lại xuất hiện vai che chở cho Thạch Hạo. Mấy đại thiên thần đều xuất động và xác định được Khoang đang ở trong tiểu thế giới này, nên đã bắt đầu thu lưới. Nhưng không khí rằng nhân mã tộc, bát tí hồn tộc, cổ ba tộc lại muốn bảo vệ cho Thạch Hạo. Cả người cũng nên biết, hắn có quan hệ với cổ tổ Tế Linh, từng trao trả một cành cây màu vàng. Ông lão mở miệng nói. Thiên thần mở miệng nói chuyện, dù là cách nhau rất xa, đứng hai đầu trong tiểu thiên thế giới này thì cũng có thể hiểu được đối phương đang nói gì, cho nên cũng không cần phải tới gần mà vẫn có thể đối thoại được. Cổ tổ Tế Linh, đó là một chuyện vô cùng xa xưa rồi. Tiêu điền này dù gì cũng chỉ là một tên ngoại lai, thì làm gì có quan hệ với hắn chứ? Cũng đã may mắn nhặt được một cành cây ở bên dưới hắc uyên kia mà thôi, cũng không nói rõ được chuyện gì đâu. Có thiên thần đáp lời. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, quả thật hắn có quan hệ với cổ tổ và từng thấy qua Tế Linh đại nhân ở ngoại giới. Ông lão đứng đợi xa lên tiếng, chắc chắn là nói dối. Cổ tổ Tế Linh sớm đã chết hơn một kỷ nguyên trước rồi. Tên ngoại nhân này thì có tài cán gì mà đòi từng thấy qua Tế Linh đại nhân chứ? Có thiên thần kiên quyết bác bỏ. Các người sai rồi, Tế Linh đại nhân vẫn còn sống. Một ông lão của cổ ma tộc đứng dậy với vẻ đầy kích động. Đạo huynh, người quá ương bướng đấy. Nếu như Tế Linh đại nhân còn trên thế gian, thì tại sao không trở lại nơi này? Đây chính là thần quốc của người, cũng chỉ là giả mạo mà thôi. Một vị thiên thần cười nhạo. Có lời đồn, một vài bộ tộc tiên cổ đã vứt bỏ đi quá khứ. Quyền lãng Tế Linh không thừa nhận địa vị của đại nhân, xem ra là sự thật rồi. Bộ tộc của các ngươi chính là một trong số này. Ông lão của bát tí hồn tộc lạnh lẽo nói. Hoặc là các người biết hắn có quan hệ với Tế Linh đại nhân, cho nên mới muốn bắt để tìm hiểu đầu đuôi, đúng hay không? Thiên thần của cổ ma tộc cũng truy vết. Không hiểu các người đang nói chuyện gì nữa. Dù cho Tế Linh đại nhân có còn sống đi chẳng nữa, thì cũng chắc chắn đang luân hồi, quên đi mọi chuyện, bắt đầu lại từ đâu. Hai vị hạ tất lệ ôm lấy quá khứ. Có một vài người và một vài sự việc đã tiêu tan theo thời gian thì cũng không nên cố gắng tìm kiếm làm chi. Các người quả nhiên đã ruồng bỏ Tế Linh đại nhân rồi. Đạo huynh nên hướng về tương lai, không nên tư tưởng với quá khứ làm chi. Nói như vậy, chúng ta muốn bảo vệ thiếu niên kia, mấy người các ngươi cũng không đồng ý, nên muốn so sánh cao thấp sao? Cứ cho là như vậy đi. Vùng thế giới nhỏ này run lên, có cường giả tỏa ra thần niệm vô cùng mạnh mẽ, xé rách hư không. Đây chính là sự tức giận của vị thiên thần tuyệt đỉnh của bát tí hồn tộc kia gây nên. Tiếng voi gầm vang lên, một con voi vàng từ đằng xa ngẩng đầu hú vang, quần sơn run lên, đa phẳng tứ tung, cổ mộc gãy nát, chiếc voi dài quật mạnh trong hư không, khiến cho những thứ này đều nổ tung. Kìa đạo huynh, người đã cố ý như thế, thì sao để trách chúng ta được chứ? Hà tất vì một cây điễu đã chết khô từ lâu, mà lại thành ra như vậy? Thiếu niên kia sở hữu hai luồng tiên khí, rất có thể sẽ phá tan lời nguyền của các người đấy. Voi vàng nói, nơi đó, một con voi vàng với tinh lực cuồn cuộn đứng trong tầng mây, ánh chớp cuộn trào vô cùng kinh khủng. Quả nhiên, các người đã không còn kính trọng Tế Linh nữa rồi. Dù không còn thờ phụng, thế nhưng cũng không nên ngạo mạn như vậy. Cây gì mà cây điệu chết khô chứ? Gọi một tiếng Tế Linh sẽ khiến các người mất đi cân thịt nào à? Ông lão của bát tí hồn tộc thét lớn, một bàn tay đánh úp về phía trước. Bàn tay kia va chạm với chiếc vòi voi, thì bùng phát ra thần quang óng ánh. Đây là uy phong của thiên thần, khiến bầu trời tan nát. Những ngọn núi liên miên bên dưới nổ tung, khắp nơi đều là những sợi xích thần đan dệt vào nhau, tựa như là tấm lưới mạng nhện, thế nhưng lại quá rộng lớn và rực rỡ. Bên trong tấm lưới, quy tắc xung kích, vạn vật héo tàn, thứ gì cũng không cách nào ngăn cản được. Voi vàng gầm nhẹ lùi về sau, thân thể khổng lồ của nó rung động. Nếu không phải nó da dày thịt lớn, dựng phòng ngự kinh người, thì hơn một nửa đã bị đánh nứt trong đòn này rồi. Dù như vậy, trong miệng của nó cũng không ngừng ứa ra máu tươi, nhuộm đỏ cả cặp ngả phía trước. Nhưng nó lại cười lớn mà nói, không hổ là thiên thần tuyệt đỉnh, nhưng ta vẫn còn đang ở tuổi tráng niên, dường như con đường rất dài. Nó lùi về sau không tiếp tục xuất kích nữa. Giữa bầu trời xuất hiện một con cầu long và một con long tước khổng lồ, cùng với vài thiên thần hình người đồng loạt ngăn cản cường giả của bát tí hồn tộc. Vòi vàng cũng chỉ là đi thăm dò mà thôi, nơi đây vẫn còn có vài thiên thần mạnh mẽ khác nữa. Cả người rất bản lĩnh đấy, nhưng vào lúc này, nơi xa xa lại có người mở miệng, trên trời xuất hiện một bóng người già nua. Há, vòi vàng biến sắc rồi nhanh chóng bỏ chạy, nó cũng không hề dám nói thêm một câu gì nữa. Lão già kia còn sống, ít nhất cũng đã đạt tới cấp giáo chủ, mà sao có thể rời khỏi bộ lạc chứ? Mãi cho tới khi rời khỏi tiểu thế giới này, thì cầu long mới thở phào một hơi, rồi nói nhẹ, đầy e dè. Bọn họ là thiên thần, thời gian rời khỏi bộ tộc quá lâu thì sẽ đánh đổi cái giá rất lớn, cho nên đừng nói là những nhân vật thuộc hóa thạch sống kia, họ hàng gian nan hơn nhiều. Cũng không phải là chân thân mà là hóa thân, hắn chỉ là cảnh cáo chúng ta thôi, Long Tước nói. Bát tí hồn tộc, nhân mã tộc, cổ ma tộc không hổ là đại tộc thuộc hàng ngũ mạnh nhất, chúng ta không thể chống trực diện được, tạm thời rút lui đi, vòi vàng cất tiếng nói. Trên thực tế, mấy tộc của bọn họ đều không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh, nhưng mà lại thiếu đi nhân vật cấp giáo chủ tọa trấn, cho nên không dám lấy cứng chọi cứng. Bọn họ chỉ có thể âm thầm ra tay, chỉ cần không quá mức lộ liễu là được. Ngày hôm đó, tin tức đã truyền đi nửa tiền cổ. Mấy tộc liên thủ bảo vệ hoang, hóa giải tình thế nguy cấp cho hắn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Người ngoại lai này không ngờ lại có sức hấp dẫn như vậy, lại có thể khiến mấy cường tộc lớn ra tay. Hiện giờ đã có không ít cường giả kiêng kỵ. Ồ, thiếu niên kia đâu rồi? Tại sao không có trong khu rừng núi này? Khi đám voi vàng chạy hết, thì nhóm cường giả bát tí hồn tộc, nhân mã tộc bắt đầu tìm kiếm. Thần thức bọn họ quét khắp núi sông, thế nhưng không hề thấy tung tích của hắn đâu hết. Cái tên nhóc này rất trơn trượt, sớm đã trốn đi từ lâu rồi. Dù là chúng ta không tới, thì không chừng cũng chẳng có chuyện gì đâu. Một vị thiên thần của cổ ba tộc nói, Thạch Hạo sớm đã chạy từ lâu, chưa hề bị vây ở chỗ này. Tên con này chạy đi nơi nào vậy? Sao còn không mau xuất hiện đi chứ? Thỏ nhỏ chu miệng lẩm bẩm, mái tóc bạc như tơ phát sáng. Lại trốn nhanh như vậy luôn sao? Đá thần thạch lại nói. Đám người bọn họ như là Tuyết Lâm, Lộ Dịch, làm nhất trần đều cả tới. Gần đây đám người đều tu hành ở nhân mã tộc. Sau khi biết được chuyện thì mới đi mời cao thủ để tới cứu viện đây. Lần này có thể nói là hưng sư động chúng. Để vài người đi ra ngoài tìm hắn đi. Một vị thiên thần cất tiếng rồi phân phó. Tin tức được lan truyền, khắp nơi đều kinh động. Rất nhiều người nếu như là muốn động vào hoang thì cần phải cân nhắc, ước lượng lại một phen. Ngay cả Thạch Hạo cũng đã biết chuyện này. Khi hắn chạy không được bao lâu thì đã nghe được một vài tin tức nên rất là yên tâm, quyết định phải chạy tới mấy bộ lạc này. Hả? Có người đi theo ư? Thạch Hạo thất kinh. Đó là một vị thiên thần, dù đã ở rất xa nhưng hắn cũng cảm ứng được là cường giả của cổ ba tộc. Vài màu đen, thân thể to lớn tựa như ngọn núi nhỏ, sức mạnh vô song đang đạp trong hư không khiến xung quanh run lên. Đột nhiên Thạch Hạo biến sắc, hắn định tới đón tiếp nhưng lại cảm thấy lạnh cả người. Đây là một trực giác theo bản năng, con đường phía trước rất nguy hiểm. Không chút suy nghĩ nào, hắn xoay người, nhanh chóng trốn về phía chân trời. Ồ, vì sao tiểu hữu lại trốn thế? Ta phụng mệnh tộc trưởng tới để bảo vệ ngươi, đừng có lo lắng. Vì cổ ma này truyền âm chấn động cả trời cao. Cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt hơn, Thạch Hạo nhanh chân bỏ chạy, dùng kiếm thai cắt đất hư không rời khỏi chỗ này. Hắn bước vào một thông đạo vô cùng rực rỡ. Phía sau một quyền đánh tới, cú đấm này được những chiếc vải đen bao phủ, sừng cứng rắn còn hơn cả vạn lần so với sắt thép. Nó đánh nát hư không, nếu không phải Thạch Hạo lấy ra một tấm phá giới phủ thì hơn phần nửa đã bị tổn thương, gặp phải lực dùng kích của thiên thần thì sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Sao cổ ba tộc lại đối phó với hắn chứ? Theo lý mà nói, không nên như vậy. Đúng rồi, phần lớn người của cổ ba tộc có thể có thiện ý, nhưng cũng có thiên thần lại mơ tưởng cơ thể cùng tiên chủng của ta nên âm thầm ra tay. Thạch Hạo sau khi hiểu rõ tình huống thì nhanh chóng trốn về tiểu thiên thế giới khác. Tên cổ này quá là kỳ lạ. Từng ngọn cây cọng cỏ đều có linh tính, đều có thể nhìn thấy những quỹ tích ra vào của ta. Cứ chạy trốn như vậy thì không phải biện pháp tốt. Thạch Hạo nhíu mày. Mấy ngày lưu vong này thì hắn rất khó có thể thoát khỏi truy sát của người phía sau. Ngay cả 72 phép biến hóa cũng khó che giấu được thân thân, dị tộc quá quen thuộc với khu cổ địa này. Mặt khác, các tộc đều có những pháp bảo tương tự như là kính chiếu yêu, có thể chiếu ra chân thân, tìm kiếm quỹ tích xuất hành. Đây chính là bí bảo được luyện chế từ bí bảo cổ xưa của trên một kỷ nguyên trước. Trừ phi thực lực của ta đủ mạnh, có thể xóa đi tất cả phế tích, nhưng giữa thương thế lại nặng như vậy thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thạch Hạo nhíu mày, sau đó hắn quyết định chuẩn bị đi tới Nhân Mã tộc. Sinh tình ở nơi đó vẫn luôn thờ phụng Liễu Thần, hắn muốn tìm lão tộc trưởng của tộc này để được bảo vệ, sau đó chữa khỏi vết thương. Hai ngày sau, Thạch Hạo không còn tiếp cận vùng đất cổ kia nữa. Cách mấy ngàn dặm nơi này thì chợt có một luồng thần niệm mạnh mẽ bao phủ tới. Cảm ơn trời đất, tiểu hữu bình an không việc gì cả, hãy đi tới bộ tộc chúng ta. Một thiên thần mạnh mẽ của Nhân Mã tộc lên tiếng. Sao lại như vậy? Thạch Hạo không còn cảm giác hãi hùng khiếp vía nữa, mà thay vào đó là vẻ lạnh lẽo trong lòng. Lần thứ hai lại chui tọt vào trong hư không, dùng tiên kiếm đại la mở ra một thông đạo. Ngày phía sau, cường giả Nhân Mã tộc cầm một cây cung lớn kéo căng, một mũi tên to lớn xuyên thủng hư không, ánh sáng kinh khủng tựa như vầng mặt trời bắn tới. Thạch Hạo né tránh nên không hề bị bắn trúng, thế nhưng mũi tên này còn lo hơn là trường mâu, sở hữu pháp tắc thiên thần, hào quang phát ra vô cùng đáng sợ. Hư không nổ tung, Thạch Hạo bị quẹt trúng nên bay sang ngang, miệng ói ra đầy máu, cả người đâu đâu cũng là vết thương. Một đòn đột ngột như vậy khiến lòng Thạch Hạo dao động không thôi. Nhân Mã tộc không hổ là thần xạ thủ trời sinh, quá kinh khủng, chỉ thiếu chút nữa thì thiên thần này đã bắn chết hắn rồi. Bên trong Nhân Mã tộc cũng có cường giả khao khát hai luồng tiên khí của ta. Thạch Hạo lần nữa lưu vong, hắn tập trung cao độ, bất kể là Nhân Mã tộc hay là Bát Tí Hồn tộc, Cổ Ma tộc, dù đại đa số tộc nhân nguyện bảo vệ hắn, nhưng chỉ cần có người cá biệt lòng mang địch ý thì cũng vô cùng nguy hiểm, cơ bản không thể tới những chỗ này được. Nếu không một khi tiến vào trong bộ lạc của họ thì chắc chắn gặp nguy ngay, hơn nữa sống không tới mấy ngày thì đã bị thiên thần cướp đi thể xác, xóa bỏ đi thần thức rồi. Trong nháy mắt, Thạch Hạo chợt cảm thấy tiên cổ này tuy lớn nhưng cũng chẳng hề có chỗ nào cho mình dùng thần hết. Nguy cơ trước nay chưa từng có sáng lâm, bất kỳ bộ tộc nào cũng đều nguy hiểm cả, nhất định phải rời xa. Thời khắc này, hắn ý thức sâu sắc được, thứ gì cũng đều là hư ảo, chỉ có bản thân lớn mạnh mới là căn cơ nhất, hắn cần phải càng mạnh mẽ hơn nữa. Phá giới phủ trên người của hắn cũng không phải rất nhiều, mặc dù thu được không ít từ đám tọa thần tử, quần đạo, đế trụng, nhưng không ngừng lưu phong như vậy cũng đã tiêu hao hơn một nửa. Ngoài ra, tấm bảo vệ thần phủ kia hắn cũng không dám vận dụng bừa bãi, chỉ khi gặp nguy hiểm sống còn thì mới lấy ra dùng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta phải chữa khỏi thường thế, ta muốn độ thiên kiếp vốn không còn tồn tại ở kỷ nguyên này, ta muốn đột phá. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, mặt sáng lóe lên. Hiện nay hắn đang đối mặt với bờ vực sống còn, lúc nào cũng có thể chết đi, thế nhưng hắn lại không hề bi quan, xem đây như là rèn luyện và mài giũa. Nếu như sống qua được cửa ải này thì hắn tin chắc mình sẽ như Phượng Hoàng Niết Bàn, lột xác thành một người càng mạnh mẽ hơn. Tới lúc đó hắn mới có thể nắm chặt vận mệnh của mình, chứ không hề bị người khác đăm le dòm ngó, không còn bị truy sát như vậy nữa. Bản thân của hắn đang suy tính, từng bước đi nước bước. Đây là một dãy núi cây cỏ tùm, tùy ý cũng có thể thấy được lão dược mấy ngàn năm. Một ngọn núi đá dây lèo quấn quanh, trên đỉnh ngọn núi có một cái tổ hung cầm đường kính 10 trượng bốc ra hương dược nước mũi. Thạch Hạo tù hú chiếm tổ chim khách, trốn trong tổ của một con kim ưng. Hắn đang dùng đỉnh hầm các loại thảo dược. Ngoài ra còn có 3 con ngạc long đã được lột ra, đang trôi nổi trong đồi thuốc đang sôi sùng sục này. Mùi thuốc và mùi thịt hòa quyện với nhau, có chút là lạ. Thế nhưng hiện giờ Thạch Hạo cũng không lựa chọn cách nào cả. Khôi phục thân thể quan trọng hơn, dù có ăn hơn nữa cũng phải nuốt xuống. Đây là thời khắc thành tĩnh hiếm hoi. Đã 2 ngày trôi qua sau khi thoát khỏi Nhân Mã tộc, hắn không dừng lại chút nào mà vẫn ra sức chạy trốn khỏi sự đuổi bắt. Sau khi tới được vùng núi rừng hoang phu này thì bất ngờ phát hiện rất nhiều dược thảo sinh tồn. Hắn giết chết 3 con ngạc long cấp chân thần cảnh lần theo mình rồi tranh thủ dưỡng thương. Hy vọng thiên thần đến chậm một bước, Thạch Hạo nói. Dược thảo và thịt ngạc long trong đỉnh đã chín rục, hắn bắt đầu ăn lấy ăn để. Sau đó tình lực phồn thịnh lan tràn ra, nhấn chìm cả người hắn. Hắn đang tận dụng mọi khả năng để chữa thương. Có thể nhìn thấy, từng vết rách nằm dày đặc trên bảo thể trong suốt của hắn vẫn còn không ngừng lan vào sâu trong thân thể, kéo dài tới tận trong phủ tạng. Da vàng xương bạc, hiện giờ khi Thạch Hạo vận công thì hiện ra trạng thái như thế này. Đây là sự thể hiện của việc tu luyện thân thể đến cảnh giới cực hạn. Đáng tiếc, dù là da vàng hay xương bạc cũng đều dày đặc vết nứt như mạng nhện, lúc nào cũng có thể giải thể. Thương thế lần này của hắn quá nặng. Đầu tiên khi bế quan thì bị đại đạo làm trong trọng thương, sau đó lại bị quân đạo, vương giả của thiên quốc đánh đén, xương trán và trái tim đều bị đâm nát, sau cùng lại bị thiên thần truy kích, thường trọng thương. Nếu là người khác, chắc chắn đã chết từ lâu, đừng nói kiên trì nhiều ngày như vậy, dù là sống được nửa canh giờ, cũng đã là kỳ tích rồi. Hai luồng tiên khí cuốn quanh, thắt chặt lại thân thể sắp chia năm xẻ bảy của hắn, khiến cho các phần thân thể không đến nỗi tách rời nhau ra, tinh lực cuồn cuộn dâng lên. Có biến chuyển khá tốt, thế nhưng không thể lập tức khỏi hẳn. Đây là vết thương đại đạo, ngay cả thiên thần mà bị đạo thương cũng có thể sẽ phải chết đi. Ai cũng không nắm chắc sẽ phục hồi lại như cũ. Đó là vì nguyên thần lực của Thạch Hạo rất kinh người, nên thân thể bất diệt, cộng với việc tu ra hai luồng tiên khí, hiện nay cũng chỉ có thể tĩnh dưỡng mới tốt, tối thiểu cần mấy chục ngày bế quan mới có cơ hội phục hồi như cũ. Nhưng mà người bên ngoài sẽ cho hắn cơ hội sao? Đáp án hiển nhiên là không. Bỗng dưng hắn mở mắt ra, rồi cực tốc phá không mà đi, chỉ để lại ở chỗ cũ một chuỗi bóng mờ thoát khỏi dãy núi này. Tiếng cười khiến người ta căm ghét truyền đến. Đó là một sinh linh màu vàng cao một trượng, giống như là thần viên, nhưng khắp người đều là vảy màu vàng kim. Đồng thời phía sau có một cây đuôi rắn, đôi cánh tay dài ngoằng rủ xuống tới đầu gối. Đây là một loại phượng cổ vô cùng đáng sợ, là một sinh vật biến dị, sở hữu ưu điểm của long tộc, sa tộc, viên tộc trên một kỷ nguyên trước, mạnh mẽ và kinh người vô cùng. Đặc biệt là khi nó tù đến thiên thần cảnh thì toàn thân được vảy màu vàng kim bảo vệ, đào thường bất nhập, có thể ra vào trong nhật nguyệt. Thạch Hạo từng dẫn nó vào trong cổ trận của một di tích, kết quả hàng vạn kiếm quang chém lên trên người, phát ra tia lửa vàng khắp nơi, thế nhưng ngay cả một cái vảy vàng kim đều không có bóc ra, không hư hào chút nào. Hiện tại, nó lại theo đuổi theo, tình huống rất không ổn chút nào. Thạch Hạo thở dài không do dự, dùng một tấm phá giới phủ, thực sự càng dùng càng thiếu, thế nhưng nếu không dùng, thì làm sao thoát khỏi thiên thần mạnh mẽ như vậy? Đi táng giới, đây là quyết định từ sớm của Thạch Hạo, lúc này đã nuốt rất nhiều lão dược, thân thể hơi hơi tốt lên một chút, nên hắn cảm thấy cũng phải giãn gần giãn cốt xông vào đó một chuyến. Sau khi phá giới phủ tiêu hao hết, thì Thạch Hạo đã xuất hiện ở cổ giới này. Nơi này có rất nhiều cơ duyên, nói thí dụ như cây non tiên đạo, các loại xương cốt của tiên, Thạch Hạo cũng từng phát hiện một bộ tiên thi ở đây khiến khắp nơi kinh động. Ngoài ra trong táng thành còn có một cái hắc uyên sâu đến 10 vạn trượng, nơi đó có vết tích chiến đấu của tiên, có cảnh cây còn sót lại của liễu thần, có máu côn bằng, có mảnh vỡ lông phượng hoàng, còn càng có một tế đàn cổ xưa. Nơi bắt đầu ở trên tế đàn có quá nhiều điều thần bí, 9 con rồng kéo quan tài từng khởi hành ở nơi đó chạy trốn, mà một đỉnh mẫu khí lại muốn xuyên qua nơi này hô hoán Thạch Hạo. Lần thứ hai hắn tới táng giới cũng không còn biện pháp nào cả, còn đây chỉ có nơi này mới có thể bảo vệ an toàn cho hắn. Sau khi hắn mặc giáp trụ rách nát vào thì có thể tiến sâu vào hắc uyên, mà những người khác thì lại không thể nào. Ngày xưa có thiên thần giáo chủ của di tộc trong tiền cổ tự mình giáng lâm và thâm nhập điều tra, đều là một đi không trở về, toàn bộ đều đã chết. Khi Thạch Hạo vừa tới gần táng thành thì có cảm giác sờn cả tóc gáy, hai luồng tiên khí xoay tròn chuyển động quanh thân thể khiến cho hắn bất an. Từ sau khi vượt qua người xưa bước ra bước đi kia thì thần sắc của Thạch Hạo càng ngày càng nhạy cảm hơn, hầu như trở thành một loại bản năng có thể sớm phát hiện được nguy hiểm của mình. Hắn cực tốc lùi về sau, quyết đoán bỏ chạy. Rất rõ ràng có người đoán được hắn sẽ tới đây nên chờ đợi ở đây đã lâu, chờ hắn sập bẫy. Thiên thần mỗi người đều sống rất lâu, kinh nghiệm lão luyện, có thể mấy người từng tìm hiểu qua hắn nên dự đoán chắc chắn hắn sẽ tới nơi đây tị nạn. Mặc dù không biết chiến y rách nát trên người của hắn có quan hệ gì đối với đổi đế mà không sợ hắc uyên, thế nhưng từ việc hắn có thể mang nhánh cây của liễu thần về liền có thể đoán ra được hắn có chỗ dựa, vì vậy đã có người sớm chờ đợi ở nơi này. Ầm một tiếng, một bàn tay lớn cứng nhắc đánh tới, căn bản không tránh kịp. Thạch Hạo không chế thần phù bảo vệ để cho nó phát sáng và tiến hành phòng ngự. Răng rắc, trên thần phù lại có thêm một vết rách rất sâu, đã bị hao tổn không hề nhẹ. Xẹt một tiếng, tiếp theo đây là một vệt kim quang soi sáng. Trong hư không lơ lửng một chiếc gương cổ, đó là pháp bảo của thiên thần, thứ này muốn trói buộc lấy hắn. Hỏng rồi, Thạch Hạo đau đầu vô cùng, hiện giờ hắn gặp phải nguy cơ càng khó chịu hơn trước đây. Giờ đến đã chuẩn bị rất đầy đủ, thế phải lưu hắn lại cho bằng được. Hoàng kim cổ tượng, Long Tước, Cầu Long đồng thời hiện thân. Bát đại thiên thần thủ tại chỗ này, lặng lặng chờ hắn đến. Không có chuyện nào tồi tệ hơn là chuyện này. Ầm một tiếng, vòi voi vàng kim kia quất tới. Lực lượng lớn vô cùng, bổ bầu trời thành hai nửa. Thần phù bảo vệ của Thạch Hạo bùng phát ánh sáng óng ánh. Thứ này lại nhiều thêm một vết nứt nữa. Mà con voi cổ xưa này cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tay cầm bí bảo, một đòn điên lùi lại, chứ không để cho thần phù kia phản kích. Hiển nhiên sớm có tính toán, mục đích là muốn tiêu hao bảo phù của hắn. Vẻ mặt của Thạch Hạo lạnh lùng nói, đường đường là thiên thần, thế nhưng lại phát động cùng lúc ba vị, hòng vây khốn ta, các người còn có mặt mũi nữa không? Tiểu đạo hữu, sao lại nói lời ấy chứ? Chúng ta chẳng qua là muốn mời người đi làm khách, cùng thảo luận tiền đạo mà thôi. Long Tước nói tiếp, các người cũng xứng sao? Thạch Hạo lạnh giọng quát, giờ phút này, sinh linh trong Táng Thành đều đã bị kinh động. Tiên thần giá lâm khiến cho rất nhiều người khiếp sợ. Đặc biệt khi nghe được Thạch Hạo nói như vậy, thì mỗi người càng ngạc nhiên hơn. Ngay cả thiên thần cũng không để vào trong mắt, không hề tôn kính. Hoàng quả nhiên là ngạo mãn và mạnh mẽ. Tiểu đạo hữu, người rất phách lối, ngay cả bọn ta mà cũng không xứng nói chuyện tiền đạo với người. Người cảm thấy trên thế gian này còn có người nào có thể cùng người luận đạo? Cầu Long nói, tuy mang theo ý cười, nhưng đây là một loại sỉ nhục và điệu bộ như đều nằm trong lòng bàn tay. Trước tiên, hãy tự tu thành hai luồng tiên khí, rồi hãy trở lại luận đạo cùng ta, bằng không thì chim cút. Thạch Hạo không thèm đếm xỉa đến, ngược lại gần như đã không có đường sống, không thể hòa giải thì còn kiêng kỵ cái quái gì. Này tiểu bối, người quá kiêu ngạo rồi đấy, xóa bỏ nguyên thần của người đi, chỉ lưu lại thân thể thôi. Hoàng kim cổ tượng trầm mặt xuống, đồng thời ra tay. Thạch Hạo yên lặng lấy ra một mảnh xương trắng loáng, nằm ở trong lòng bàn tay. Đây chính là vạn linh đồ. Hắn cảm thấy thần phù bảo vệ hơn phần nửa khi ngăn trở mấy chục tới gần trăm kích thì sẽ bị phá diệt. Cái khối xương này ôn hòa long lanh, trắng nõn như mỡ dê, là một phần của nguyên thủy chân giải. Nó từng phát uy ở hạ giới, hóa thành thiên đồ, hiện ra vạn linh, sức phòng ngự chấn thế. Chỉ là không biết lần này có thể biểu hiện ra uy thế như trước hay không, bởi vì bất kể khống chế nó như thế nào cũng đều vô dụng, chỉ có thể để nó tự động thức tỉnh thôi. Ồ, không xong rồi. Đột nhiên hoàng kim cổ tượng kêu lên sợ hãi, thân thể co giật, sắc mặt biến thành màu đen. Cùng lúc đó, Cầu Long cũng run rẩy, cả người co giật, gần rơi xuống từ trời cao. Long Tước lại càng hí dài, linh vũ thiêu đốt, dùng hết khả năng để chống cự. Táng giới này quả nhiên không phải là địa phương tốt, không thể dễ dàng tiến vào. Nguyên rủa pha ta quá nhanh, quay lại nhanh thôi. Bọn họ kinh độ, đồng thời cực kỳ sợ hãi. Sau khi rời khỏi bộ lạc, thời gian vừa đủ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nên phải mau mau trở về, nếu không nhất định phải chết. Lần này đã vượt quá dự liệu của bọn họ. Táng giới có quá nhiều điều kỳ lạ, từng có tiên chết ở đây và lưu lại nguyên rủa nghiêm trọng nhất. Rầm, bọn họ không cam lòng nên liên thủ đẩy nhanh tốc độ bắt lấy Thạch Hạo. Răng rắc, trên thân phù bảo vệ lại thêm nhiều vết rách lớn. Âm, cũng trong lúc đó, bên trong hắc uyên của Táng Thành vọt lên khói đen ngập trời, cực kỳ khiếp người. Long Tước kêu lên thảm thiết, được người thối rữa, lông chim rời rớt, suýt nữa đâm đầu vào trong mặt đất. Nó xé ra hư không và xoay người bỏ chạy. Táng giới, cái thứ địa phương quỷ quái này. Cầu Long tức giận, vài trồng không ngừng bóc ra và xuất hiện thị bàn. Nó cũng trốn mất dạng. Hoàng kim cổ tượng không cam lòng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Thế nhưng không chống cự nổi thi ban đang hiện lên trên thân thể vàng óng của mình. Nó cũng gầm dài một tiếng rồi cứ thế bỏ chạy mất dép. Thạch Hạo gần ra, sau đó thu hồi vạn linh đồ, lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhanh chóng phóng về hướng Bắc Uyên. Sau khi về đến nơi này thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Khói đèn cuồn cuộn bốc lên khiến cho người ta cảm thấy tối mù tối mịt, không cách nào tới gần. Hơn nữa, Ở đây hắn phát hiện được trận pháp thiên thần do ba người kia bố trí, lặng lặng để hắn đâm đầu vào rọ. Nơi này không có cách nào thâm nhập được nữa. Nói như vậy, cũng là do bọn họ ngông cuồng bay trận ở đây nên mới dẫn ra nhiễu loạn sao? Thạch Hạo chợt lẩm bẩm. Lúc này, toàn thành đại loạn, rất nhiều dân bản địa trong thiên cổ kêu thảm thiết, đồng thời điên cuồng chạy trốn. Khói đèn có lực sát thương kinh người với bọn họ, nên rất nhiều người lập tức hóa thành máu mủ. Thạch Hạo không dám ở lâu, hắn cũng bỏ chạy luôn. Ngày hôm đó, tiên cổ chấn động mạnh, tăng giới rối loạn. Ba đại thiên thần gặp nguyền rủa khiến cho người ta ngạc nhiên. Rất nhiều dân bản địa đều cảm thấy lưng bốc lên một luồng khí lạnh. Hơn nữa, chính vào hôm ấy, toàn bộ thiên thần đi ra bộ lạc đều phải trở về, bế quan tạm thời không dám xuất hiện. Bởi vì tính toán một chút thời gian, thì giai đoạn nguyền rủa của bọn họ cũng sắp đến, cần trở lại trong bộ lạc để hóa giải, nếu không thì rất có thể sẽ chết ở bên ngoài. Dù vậy bế quan trong chính bộ lạc của mình cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Đây là lần cuối cùng tiên cổ mở ra. Đời này qua đi thì không có ai biết khu cổ địa này sẽ phát sinh chuyện gì. Vì lẽ đó, một ít tiên thần rơi vào trạng thái điên cuồng. Chẳng hạn như Hoàng Kim Cổ Tượng, Cầu Long cùng cho rằng chỉ cần có một tia hy vọng, nếu hai luồng tiên khí có thể hóa giải nguyền rủa thì mạo hiểm ra ngoài săn giết Thạch Hạo thì cũng đáng giá. Trong một tiểu thiên thế giới nào đó, trong một vùng núi kiến trúc liên miên, xem xét tỉ mỉ, chúng đều được đúc từ đồng với hình thức cổ xưa, mà kiến trúc ở trung tâm lại cực kỳ rộng rãi, khí thế phi phàm. Nếu có giáo chủ thượng giới ở đây thì nhất định sẽ khiếp sợ. Bố cục như vậy tương tự như tiền điện, quá giống nhau. Nguyên rùa của các người sắp phát tác, ta phải xuất phát thôi. Bên trong điện đồng, một nam tử đứng dậy. Lòng người ta giật mình chính là, lúc hắn đi ra cổ điện, thì trên một tòa đạo đài xa xa, có một ông già chợt mở mắt. Khí chất tương tự, ngay cả dung mạo cũng giống hắn. Chỉ có điều một người là thiên thần có chút giả đua, mà một người khác lại là người trẻ tuổi, chỉ có cảnh giới thần hỏa cảnh. Phân ra một tiếng nguyên thần, đoạt xác một vị quái thai cổ đại. Nói cho cùng đế côn ta vẫn không dứt bỏ được chấp niệm trong lòng. Dù rằng ở lại tiên cổ, thế nhưng vẫn muốn chứng minh chính mình, dùng một thân thể trẻ tuổi đi tu tiên khí, tội gì phải thế. Một giám bột trẻ lại đồng thời mở miệng, cảnh tượng như thế này khiến người ta sợ hãi. Hắn chính là đế côn, từng đặt truyền nhân tiên điện mạnh mẽ nhất, quét ngang thượng giới không có đối thủ, sừng tồn trong cùng thế hệ, được xưng là đệ nhất nhân thế gian này. Vì một vài nguyên nhân, hắn dừng chân không thể rời khỏi tiên cổ này và đã tu đến cảnh giới thiên thần. Hơn nữa vào một đời nào đó thì đã xuất ra một tia thần thức đoạt xác một vị quái thai cổ đại, nắm giữ bộ thể xác đáng sợ thứ hai. Bộ thân thể thứ hai hắn vẫn đang cố áp chế chứ chưa từng đột phá, dùng thân thể này để tranh bá cùng các đời thiên tài ngoại giới tiến vào tiên cổ này. Sao ta lại khổ như thế chứ? Hay là nên đổi một bộ thân thể khác báo thù cho đế trùng, lấy thể xác kẻ thù của hắn làm việc cho ta. Thân thể trẻ tuổi của hắn biến mất, mà tuổi già của chính mình cũng đứng lên. Chữa thương đột phá, ta muốn siêu thoát. Trong mấy ngày này, Thạch Hạo không ngừng vận chuyển cốt văn, tiến hành chữa thương, lại điên cuồng tìm kiếm và điên cuồng nuốt dược thảo. Hắn nhất định phải thừa thời kỳ yên tĩnh này để tiến hành đột phá, để tự vệ, để có thể sống sót trong nơi nguy hiểm này. Vì muốn nhanh chóng phục hồi như cũ, Thạch Hạo chủ động lộ diện đi vào một vài phòng đấu giá của dân bản địa, sau đó cướp sạch toàn bộ. Chẳng hạn như các tổ chức được các tộc của Hoàng Kim Tượng, Cầu Long nâng đỡ đều được hắn hỏi thăm nên tổn thất nặng nề. Nhưng đáng tiếc, hắn cũng không có khả năng đạt được dù chỉ một cây thần dược nào hết. Tuy các loại thánh dược cũng hiệu quả, thế nhưng quá là chậm, quá chậm đấy. Sau đó hắn lại ẩn nấp điều trị thường thế, vì thế hắn không tiếc trốn vào bên trong một ít di tích, một ít tiểu thiên thế giới kỳ lạ mà ngay cả dân bản địa cũng phải kiêng kỵ. Dù cho như thế, hắn vẫn có thể bị người ta tìm được, bởi vì vẫn có chân thần lần theo, các loại chim thần, long khuyển đều là những tên chuyên lần tìm dấu vết. Ám giới được xưng là nơi nguyền rủa cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu thiên thế giới này cực kỳ rộng lớn, chủng tộc đông đảo, thế nhưng tất cả đều ma hóa. Xác thực mà nói là nguyền rủa nghiêm trọng khiến chúng đó mất đi thần trí, chỉ còn giữ lại bản năng nguyên thủy nhất. Bất kể là thiên thần hay là những sinh linh bình thường đều đã tiến vào giai đoạn điên cuồng, thường ngày ngủ đông không ra, một khi quấy nhiễu thì sẽ dẫn tới bạo động. Thạch Hạo lựa chọn nơi đây chính là vì trông lại thiên thần để bọn họ kiêng kỵ. Thế nhưng chỉ mới nửa ngày mà đã có người tìm được hắn. Đây là một người trẻ tuổi, trên người mặc ngân bào tinh mỹ, được bện từ tơ tằm tuyết, được mày rất khéo léo. Hắn rất anh tuấn, ý vị hiền ngang, có một loại khí chất thong dong. Người chính là Hoang sao? Hắn bình thản hỏi. Đúng vậy, còn người là ai? Thạch Hạo đáp. Ta tên là Đế Côn. Thanh niên áo choàng bạc chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói. Hắn có một luồng khí thế không thể tả thành lời, con mắt tang thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Thạch Hạo. Tuy rằng đều là người trẻ tuổi, thế nhưng có vẻ như hắn không hòa hợp với thế giới này, mà phảng phất như là một vị thiên thần. Hắn khinh bỉ nhìn Thạch Hạo. Nhưng mà cảnh giới chân thật của hắn lại tương tự như Thạch Hạo, cũng không cần phải cao cao tại thượng như vậy chứ. Ta là người đã giết một kẻ tên là Đế Trùng, Thạch Hạo nói. Đó là hậu nhân của ta, trong thân thể có chảy một phần máu của tiên. Đế Côn rất bình tĩnh nói. Có bộ tộc chảy xuôi tiên huyết sao? Thạch Hạo cười gằn, sau đó lại nhìn chằm chằm người trước mắt này. Lẽ nào là một cái quái thai cổ đại dừng lại ở tiên cổ này sao? Xác thực là thế. Đế Trùng cũng giống như ta, là hậu duệ nhân tiên, huyết thống cao quý, thế nhưng lại bị người giết. Đế Côn nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, sắc mặt của hắn lại chuyển thành lạnh lùng, nhìn kỹ Thạch Hạo rồi nói. Người có thể chết, nguyên thần của bản thân có thể đi chỗ khác, chỉ cần lưu lại thể xác, hoặc người có thể lựa chọn tự sát. Hắn thở ơ nói, nhưng lại rất lạnh nhạt, rất bình thường, tự hồ là một chuyện bình thường, không thể bình thường hơn. Người là cái thá gì, cũng xứng cùng ta nói chuyện như vậy sao? Thạch Hạo lạnh lùng nói, mặc dù hắn trọng thương sắp chết, thế nhưng đối mặt với một người cùng cảnh giới thì lại hoàn toàn không để ý đến. Chỉ bằng ta là Đế Côn, đã từng giết hết đồng đại không có địch thủ. Đế Côn bình tĩnh nhìn hắn rồi nói, Đế Côn chưa từng nghe nói qua là của hành tây đời nào vậy chứ? Thạch Hạo không hề để ý tới, đối phương khinh bỉ nhìn hắn, mà hắn cũng coi rẻ nhìn lại Đế Côn. Ra tay đi, nếu không thì người không có cơ hội gì đâu. Đế Côn liếc mắt nhìn Thạch Hạo, nhưng vẫn chắp hai tay sau lưng. Hắn rất lạnh nhạt, tựa như bất kỳ thứ gì cũng không để vào trong mắt vậy. Thạch Hạo không nói hai lời, lấy tiền kiếm đại la ra, rồi chém về phía trước. Tiếp theo lại vung lên quyền phải, áo nghĩa luân hồi hiện lộ hết ra, tất cả đồng loạt đánh về phía trước. Nếu đối phương ngạo mạn như thế, thì hắn cũng không cần phải tức giận làm gì, mau chóng kết thúc chiến đấu, sớm rời khỏi nơi này một chút. Chuyện khiến Thạch Hạo giật mình lại xảy ra, Đế Côn hoàn toàn không thèm phòng thủ, mà vọt về phía hắn, chỉ đơn giản là dùng cánh tay đón đỡ lấy. Phốc! Dưới luân hồi quyền, cánh tay Đế Côn không chỉ già yếu, hủ hóa, hơn nữa lại trong nháy mắt nổ tung, mà nửa người cũng là như vậy. Vừa đối mặt đã bị nổ nát thân thể bên trái. Đồng thời khi tiên kiếm đại la bắn ra thì lại chém ngang không của hắn, hai đoạn thân thể chia lìa, máu tươi bắn lên. Tất cả những việc này quá nhanh, khiến cho người ta ngạc nhiên. Đế Côn mạnh mẽ lại không chịu nổi một đòn như thế. Đột nhiên, lông tóc của Thạch Hạo dựng đứng, trong thân thể ngã xuống kia thì xương trán phát sáng, một tiên nguyên thần bay ra, trong tay cầm một chiếc chuông nhỏ màu tím, nhẹ nhàng lay động. Hành động này khiến cho hồn phách của hắn bất ổn, tựa như sụp đổ. Đây là cái gì? Thạch Hạo rất nài cả mình. Tên tiểu nhân kia không cao mà chỉ bằng nắm tay, chiếc chuông màu tím cũng cao không tới hai tấc, được nguyên thần đó cầm ở trong tay rồi nhẹ nhàng rung chuyển, chuẩn bị chém lìa hồn phách của Thạch Hạo, đáng sợ vô biên. Lạc hồn chung. Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, nguyên thần của hắn đau nhức, lập tức nhớ tới một loại pháp khí nào đó vô cùng khó tế luyện, rất ít người thành công luyện được. Đế Côn nắm giữ một chiếc lạc hồn chung, cho rằng đây là một báu vật tuyệt đối siêu phàm nhập thánh. Đây là pháp khí thiên thần. Đồng thời tên tiểu nhân kia cũng tỏa ra sức mạnh khủng khiếp, tiếp cận tới thiên thần cảnh. Nguyên thần cực kỳ, mênh mông vô cùng. Thân thể của Đế Côn có cùng cảnh giới với Thạch Hạo, thế nhưng nguyên thần lại cực kỳ kinh khủng khiếp. Thể xác chẳng qua là một chiếc túi da, là trạm dừng chân trên con đường của ta. Hôm nay nên thay trạm khác rồi. Thân thể kia đã bị người giết, thế thì phải dùng chính bảo thể của người để trả lại. Đế Côn khinh bỉ nói. Thạch Hạo rõ ràng chẳng trách tên này không hề sợ hãi. Nguyên lai có một loại chỗ dựa như thế này, nguyên thần mạnh mẽ đến mức không còn gì để nói. Tập kích bất ngờ như vậy thì dù là ai đi chẳng nữa cũng sẽ đều gặp phải tai họa thôi. Với một vị chuẩn thiên thần bực này, cầm trong tay pháp khí thiên thần và đột kích bất ngờ, nên Thạch Hạo không ứng phó kịp và nhận lấy thiệt thòi lớn, suýt chút nữa bỏ mạng ở nơi này rồi. Người rất giỏi, tu ra hai luồng tiên khí, thân thể này thật hoàn mỹ, hoàn hảo. Ta sẽ cố gắng trồng nòm trạm dừng chân này, ngươi có thể an tâm ra đi. Đế Côn nói ra, hắn dùng lạc hồn chung, hòng làm cho mi tâm của Thạch Hạo rạn nứt, nguyên thần bên trong bốn tản đi ra. Đại cục đã định, giết chết đơn giản và gọn gàng, nhanh chóng đắc thủ. Đột nhiên thần hỏa bên trong đầu Thạch Hạo thiêu đốt, hai luồng tiên khí bao quanh nguyên thần vọt lên. Một luồng nguyên thần lực mạnh mẽ tràn ngập, không kém gì Đế Côn. Cái gì cũng tiếp cận thiên thần à? Đế Côn khiếp sợ, hắn biết rõ về bản thân mình. Nguyên thần của hắn tiếp cận thiên thần cảnh là bởi vì chân thân đã là thiên thần, rất dễ dàng tầm bổ tiên nguyên thần được phân hóa ra ngoài này. Thạch Hạo như phượng hoàng dục hỏa trọng sinh, nguyên thần kia có hình dạng là một tiểu nhân phát sáng chống đại lạc hồn chung. Kẻ này lao ra khỏi xương trán và cầm trong tay một khối xương trắng loáng vạn linh đồ. Bang! Đế Côn ra sức lắc lắc cái chuồng màu tím, hòng xóa bỏ nguyên thần của Thạch Hạo, lấy pháp khí thiên thần công kích. Nhưng lần này lại mất đi hiệu lực. Sau khi vạn linh đồ bị công kích, thì rốt cuộc thứ này cũng đã thức tỉnh. Khi thấy sinh mệnh mạnh mẽ bùng phát, hơn vạn loại sinh linh hiện lên trong hư không cùng nhau rít lên. Vạn linh là lòng bàn tay trống rỗng. Trên thực tế bên trong biến đổi rất là nhiều, trông rất sống động, có trời trăng sao tô điểm cho hư không, thần bí khó đường lan tràn ra sương mù hỗn độn. Tiếng chuông bị ngăn cản, âm thanh kia bị im bặt trước vạn linh đồ. Thế nhưng khối xương này cũng không có tạo ra phản kích gì cả, chỉ là ngăn chặn lại tiếng chuông kia mà thôi. Thứ này được hỗn độn bao quanh càng lúc càng huyền ảo, khó có thể nhìn thấu. Lại tiếp cận thiên thần cảnh, không thể để người sống được nữa. Đế Côn quát lên. Cùng lúc đó, bên trong một tòa điện đồng, một ông già mở mắt ra. Trong lòng của lão sinh ra cảm giác, lão có thể giao cảm cùng nguyên thần phân hóa ra ngoài kia. Lão nhanh chóng rời khỏi tòa điện đồng, rồi lập tức xé ra hư không, đi tới ám giới. Nơi ám giới, Thạch Hạo không biết những chuyện này, thế nhưng sẽ không lãng phí cơ hội, cầm vạn linh đồ trong tay, rồi đập xuống nguyên thần kia. Bèng một tiếng, để cồn đánh lạc hồn chung, ngăn cản, thế nhưng hiệu quả không cao lắm. Sau khi vạn linh đồ nện thẳng lên trên, thì cái chuông này chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ và rung lên khẽ khẽ. Chuông này có linh tính, nó cực kỳ sợ hãi khi đối mặt với vạn linh đồ. May mắn duy nhất chính là vạn linh đồ chưa từng phát uy, chỉ mặc cho Thạch Hạo xem nó như là một cục gạch hung hổ nện về phía Đế Côn. Bang! Rốt cuộc lạc hồn trùng mất đi tác dụng, bị đánh bay đi. Thạch Hạo điên cuồng đập Đế Côn miệng quát, vênh váo đắc ý, nhưng cũng chỉ đến như thế, người lại kêu căng nữa đi. Dầm! Vạn linh đồ đập xuống, duy chút nữa thì đánh tan nguyên thần của Đế Côn. Phịch một tiếng, Thạch Hạo chụp lấy Đế Côn đang bị trọng thương, rồi nhanh tay thả vào cái miệng rộng của hắn, tiếng bốp bốp vang lên không ngớt. Nơi xa truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, chân thần của Đế Côn phát điên, quả thực không thể tưởng tượng được. Tuy rằng lão không thèm để ý tiền nguyên thần kia, thế nhưng hiện tại lại đồng cảm như bản thân mình đang nếm phải những cú bàn tay té đửa kia. Xoẹt! Nguyên thần của Thạch Hạo nhanh chóng trở về vị trí cũ. Tiếp đó dùng bàn tay kéo nguyên thần của Đế Côn lại, rồi tiếp tục vả lên trên mặt của kẻ địch. Đồng thời, hắn vận dụng sức mạnh luân hồi, hòng đánh tan nguyên thần trên tay mình. Xa xa, mắt của chân thần Đế Côn nổ cả đom đóm, lửa giận thiêu đốt, khí tức kinh khủng phá tan đám mây giữa bầu trời. Lão đang cực tốc đuổi giết tới đây. Thạch Hạo bỏ chạy, hắn biết tiểu thiên thế giới này có rất nhiều nơi bí mật, hàm chứa các loại nguyền rủa mạnh mẽ. Ngay cả thiên thần đều không muốn đặt chân tới. Di ba, bộ tộc đang chảy tiền huyết, ta nhổ vào, muốn ăn bạt tai đây mà. Thạch Hạo vừa bay trốn, vừa vả nguyên thần kia. Nhóc con, ta sẽ không giết người đâu, sẽ giúp người sống tới mấy chục ngàn năm. Ta muốn cho người dở sống dở chết, chịu đủ dày vò trong năm tháng. Chân thần Thế Côn bất chấp ở phía sau quát lớn. Có một sườn dốc vắng ngắt, vắt ngang ở phía trước. Sau khi bay qua, thì có một cái hồ nước đen kịt như mực, âm u lạnh lẽo, phảng phất như có thể đóng băng hồn phách. Mấy cung điện tàn tạ đứng sừng sững nơi bên hồ. Sau khi đến chỗ này, đừng nói là Thạch Hạo, dù là chân thân của Đế Côn cũng khó lòng kiên trì được, cả người như bị đao cắt, da thịt đau đớn, một luồng sát khí đáng sợ đầm thẳng vào trong xương. Hỗn độn văn hồ, Đế Côn sờn cả tóc gáy, nhanh chóng dừng lại. Thạch Hạo biết đây là nơi nào và hắn từng nghe qua, nên lồng tơ dựng thẳng, da thịt như bị một thanh đao cồn đang thong thả cắt qua, uy nghiêm đáng sợ và đau đớn vô cùng. Trong hồ kia phảng phất có cự thú tiền sử mở to cái miệng rộng chờ đợi mọi người nhảy vào đi. Tiểu bối, người ngon thì trốn tiếp đi. Đế Côn cười khẩy, tên mõ già, ông hung hăng cái gì đó hả, muốn đánh nhau sao? Thái Khảo nhìn chân thân của Đế Côn ở phía xa, sau khi nói xong liền nhấc nguyên thần bên cạnh lên, đồng thời vả thẳng vào miệng của kẻ này. Rầm, Đế Côn tức bể phổi nên tát một cái về phía trước. Quả thực lão giận tới mức phát điên, lão sống lâu năm như thế nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta tát thẳng vào miệng, cả người phát run lên. Dù rằng đó chỉ là một tia nguyên thần của lão phần ra, thế nhưng cảm giác quá chân thực, lại như là chân thân của mình đang bị vả vào miệng vậy. Lão già, ông còn không phục à? Thái Khảo nhanh chóng tránh né, đồng thời cúi đầu nhìn nguyên thần nơi tay, rồi lại tát bùm bốp, sau đó thì ném xuống đất và dẫm mấy bước. Sau đó, cùng phịch một tiếng, đá thẳng vào bên trong hồ nước. À! Đế Côn thét thảm một tiếng, đồng thời che mi tâm lại. Tiếng nguyên thần kia bị thương tổn, nên lão cũng chấn động đau nhức theo. Lão cũng muốn cắt đứt liên hệ, thế nhưng lại hơi không cam lòng. Dù sao cũng đã tù đến bước kia, thế nhưng có thể dùng hợp với nhau thì thực lực của lão sẽ tiến thêm được một bước nữa. Thái Khảo kinh dị, quyền thần của Đế Côn sau khi rơi vào bên trong hồ lớn màu đen, tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng vẫn chưa chết, còn có thể chống lại được. Lấy chân thần Đế Côn đánh tới, dù muốn hay không muốn thì hắn cũng phải thấy vạn linh độ bảo vệ thân thể. Tiếp đó, mặc vào giáp trụ rách nát, nghi do lôi đế lưu lại, rồi một hơi lặn xuống dưới đáy. Hắn mang theo nguyên thần của Đế Côn lèn sâu xuống hồ nước. Trên bờ, chân thần của Đế Côn cắn răng, sau khi cắt đứt liên hệ với nguyên thần kia, thì mi tâm nhỏ xuống một vũng máu. Tên tiểu bối, ta xem người có thể kiên trì trong hồ bao lâu? Lão bất chấp nói. Rầm, đột nhiên hồ nước sôi trào, từng con muỗi như mã não bay lên, tất cả đều dài hơn một thước che ngợp bầu trời. Chúng sồng loạn va cả vào nhau vang lên những tiếng ầm ầm. Những con muỗi này đều đã bị mà hóa, chỉ còn thừa lại bản năng và mất đi thần trí, mà phần lớn trong đó đều có tu vi thần hỏa cảnh cực kỳ đáng sợ. Khi chúng nó bay tới thì mang theo từng luồng sức mạnh nguyên rủa, Đế Côn biến sắc, không thể không rút lui. Sau đó tiếng đập cánh một lần nữa truyền đến, trong hộp vọt lên mấy vạn con muỗi màu bạc, tất cả đều dài tới 1 mét, toàn thân bóng lưỡng, tất cả đều là chân thần cảnh, càng thêm dữ tợn hơn. Đế Côn giật mình trong lòng, cái hồ này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, đáng sợ vô biên, bên trong có chứa thứ vô cùng ghê gớm. Xoẹt, đột nhiên vài con muỗi màu vàng cũng vọt ra với khí tức càng thêm kinh khủng hơn, chúng tản ra những gợn sóng thiên thần khiến Đế Côn kinh sợ. Lúc này lão nhanh chóng lùi về phía sau, trên trán toát ra từng hạt mồ hôi lạnh. Vù, một âm thanh sắc bén phát ra, Đế Côn cảm giác trái tim mát lạnh, máu tươi phun ra ngoài. Một sinh linh trong hồ chọt cái vòi rồi hút mạnh, khiến cho lão chấn động không ngớt. Trong hồ có hai con muỗi tỏa ra khí hỗn độn, tuy chỉ to bằng lòng bàn tay, thế nhưng lại kinh khủng hơn tất cả những con muỗi khác. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.